yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 247. Làm nhánh cây có thể dựa vào. Một. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Lăng Vi hít một hơi thật sâu. Không khí vô cùng thần bí làm cho cô có chút khẩn trương. Kaya vỗ tay cô an ủi, sau đó chỉ vào lá bài trước mặt hỏi hai người. Chọn được chưa? Diệp Đình và Lăng Vi nhìn nhau. Kaya chỉ ngọn núi trong hình tự hỏi tự trả lời. Ngọn núi này tượng trưng cho tình cảm mãnh liệt. Nhìn vậy thôi nhưng sức giãn bên trong rất lớn, khiến cho người con gái không thể đưa ra sự lựa chọn. Đây là minh chứng cho một loại vì lựa chọn mà tình huống sẽ có thay đổi. Hai người sau này sẽ phát triển như thế nào, là giống như tình yêu trên đời này sao? Thật ra vẫn không thể hiểu hết nhau, rốt cuộc vẫn phải xem sự lựa chọn của người con gái. Kaya ngẩng đầu nhìn Diệp Đình đang nhíu mày liền nói. Nhìn thì có nhiều thứ hộ hoặc nhưng thật ra người con gái chưa chắc đã bị dụ dỗ. Lá bài tẩy chủ yếu là nói có một loại tình yêu cao thượng và chiều sâu cảm giác thần bí, cho nên trắc nghiệm tình yêu này thì đây là một lá bài tốt nhất. Tôi nói vậy chỉ là nhắc nhở hai người chú ý nội dung ẩn sâu bên trong. Lăng Vi gật đầu, loại tình yêu cao thượng và chiều sâu cảm giác thần bí nghe không tệ. Lăng Vi chỉ vào một lá bài hỏi, vận mệnh lá bài này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của lá bài này chính là cô gặp được người có duyên chú định với cô. Sao cơ? Lăng Vi có chút kinh ngạc, người có duyên chú định mà có thể bói ra được sao? Đương nhiên có thể, Kaya cười nói, bài tarot ngoại trừ sinh tử thì cái khác đều có thể bói ra. Chẳng qua đoán chính xác nhất là chuyện xảy ra tương lai trong vòng 3 năm, 5 năm, bởi vì tôi vừa giải thích bài tarot chỉ đoán tình trạng trước mắt sẽ có kết quả gì, mỗi lần cô lựa chọn đều thể ảnh hưởng đến chuyện sẽ xảy ra, cho nên cũng ảnh hưởng cả kết quả nữa. Hiểu, Kaya thấy cô gật đầu mới tiếp tục giải thích. Vận mệnh lá bài này rất tốt, nó ám chỉ vận mệnh chuyển động, là biến hóa tốt. Khóe môi căng chặt của Diệp Đình mới buông lỏng một chút. Kaya lại cố ý cường điệu, tuy hiện tại là trạng thái may mắn nhưng phải chú ý trạng thái này không được củng cố liên tục, biến cố được giấu đằng sau hình ảnh giống như nơi này có rắn, nó đại biểu cho dự dụ hoặc tồn tại. Hai tấm đều có rắn, Diệp Đình nhìn Lăng Vi đột nhiên nghĩ tới Hoa Thiếu Kiền. Nhất định anh ta là con rắn này. Kaya nhìn Diệp Đình thấy sắc mặt anh âm trầm, trong mắt lóe sáng như muốn tính kê ai. Kaya không nói nữa, hòa hoãn một lúc thấy Diệp Đình lấy lại tinh thần mới tiếp tục nói. Tuy rằng có dụ hoặc nhưng vận mệnh kết hợp người chọn bài là một tổ hợp bài tốt nhất. Chứng minh các người là duyên phận trời định, tràn ngập ấp ám. Lăng Vi gật đầu lại hỏi, vậy lá bài giữa thì sao? Lá bài giữa là chén thánh nghịch vị, là không tốt sao? Lăng Vi cẩn thận hỏi, Kaya không trực tiếp trả lời. Lăng Vi vội vàng nói, cô nói đi tôi nghe đây. Kaya chỉ vào cái ly đựng đầy nước trong tấm hình, giải thích. Chén thánh, ý nghĩa của nó là tình cảm. Chén thánh đại biểu cho yêu, vui vẻ, là bắt đầu cho tình yêu mới. Cô xem bên trong chén thánh có 5 dòng nước chảy ra, tượng trưng 5 cảm quan của con người. Dòng nước dưới lá bài rất bình tĩnh, không một gợn sóng, chứng minh nước này nhất định có chiều sâu, biểu hiện tình cảm sâu rộng đủ đầy. Nói dễ hiểu một chút thì lá bài này đại biểu dùng tình sâu vô cùng. Lăng Vi nhìn chằm chằm hình ảnh, nhìn rất cẩn thận, giống như cảm thấy có đạo lý, ngay cả ánh mắt của Diệp Đình. Góc truyện audio.com, cũng dừng ở lá bài. Kaya lại nói, cô nhìn đóa hoa súng, nó đang duỗi về phía trước, duỗi đến mặt nước rồi, tượng trưng cho linh hồn thức tỉnh, chứng minh là bệnh tình linh hồn của cô. Lăng Vi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Cách chương.